Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 921, chương 469, Thiên Sa Cùng Mệnh Vận. Trang sách Trung Kỳ hít một hơi thật sâu, hắn cũng là có chút cảm khái. Tại đi đến thế giới này hơn nửa năm qua đi, rốt cục tới thu thập đủ tất cả chân lý tàn trương, tạo thành hoàn chỉnh Thiên Sa Chi Thư. Ngoại trừ Ingrid trên người cuối cùng kia trương ý nghĩa không rõ tàn trang ra. Thiên Sa Chi Thư quyền hành đã toàn bộ tập hợp đủ. Tương đối để cho Trung Kỳ nhức chứng chính là, nó mấu chốt nhất công năng cư nhiên giấu ở cuối cùng một tờ. Bất quá tốt xấu xem như đủ. Nhưng Trung Kỳ ở thời điểm này, thậm chí còn chưa vào giai đến Hoàng Kim. Chân lý Chi Thư chủ yếu nhất công năng, chính là với tư cách là đột phá tài liệu. Có thể làm cho đến Hoàng Kim giai siêu phàm giả tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Mà Trung Kỳ hiện tại, thậm chí còn chưa vào giai đến Hoàng Kim. Hắn Bạch Ngân giai kinh nghiệm còn không có tồn đầy. Trung Kỳ tâm tình bây giờ cũng rất phức tạp. Giống như là vừa mới luyện cấp đến 40-50 cấp thời điểm. Đã từ đánh gậy thượng kéo một bộ max level mới có thể tốt nghiệp trang đồng dạng. Mỗi lần khi hắn thấy được hồng sắc yêu cầu level, tâm tình sử dụng như là hiện tại phức tạp như vậy. Rất muốn mặc, đề thăng rất lớn, thế nhưng bây giờ còn mặc không hơn. Bất quá may mà chân lý Chi Thư bản thân liền có đặc thù hiệu quả. Cho dù với tư cách là đột phá tài liệu công năng trả lại vô pháp sử dụng, cũng sẽ không đặt tại nhà kho ăn hôi. Người chơi chuyển sinh, cùng, vị diện chuyển di, hai cái này tân hiệu quả, không hề nghi ngờ đều vô cùng có ích. Thậm chí có thể nói, ngoại trừ bất tử tính ra, chính là hai cái này hữu dụng nhất. Phía trước tương đương với cho các người chơi đệ nhị mảnh sinh mệnh đợi đến bọn họ tại trên địa cầu. Chết đi, đều có thể chuyển sinh đến mê vụ đại lục. Thậm chí không riêng gì mê vụ đại lục. Thiên Sa Chi Lực, có thể làm cho Trung Kỳ cùng các người chơi dễ như trở bàn tay tiến nhập thế giới khác. Hơn nữa thực sự không phải là mỗi lần lữ hành đều muốn toàn bộ thế giới một chỗ lữ hành. Hắn thậm chí có thể mang theo 6 người người chơi, tiến vào nhập cái nào đó thế giới, xây dựng đội quân tiền tiêu đứng. Chỉ cần đem ít nhất 2 tốp người chơi vận đến chỗ mục đích, Trung Kỳ liền có thể thắp sáng mục tiêu thế giới điểm truyền tống. Hắn bất cứ lúc nào cũng là có thể hàng lâm tới đó. Cũng có thể từ trong đó tiếp tục sử dụng chuyển hóa công năng chiêu mộ bản địa người chơi. Hoặc là sử dụng chuyển sinh công năng đem người chơi đầu nhập bọn họ muốn thế giới sinh hoạt. Nếu thật sự cần dọn nhà, liền cần người chơi tiến đến dò đường, tìm đến phù hợp thế giới. Chung quy người chơi bất tử tính là có thể đủ vượt qua thế giới có hiệu lực. Bởi vì bọn họ sử dụng thân thể, căn bản cũng không phải chân thật. Các người chơi trừ phi sử dụng chuyển sinh công năng, bằng không bọn họ thậm chí ngay cả linh hồn đều không có hoàn toàn tiến nhập đến Thiên Sa Chi Thư. Bị Thiên Sa Chi Thư sao chép, chỉ là bọn họ linh hồn hình chiếu. Ý nào đó mà nói, bọn họ thật sự là người chơi. Bọn họ sử dụng thân thể, đích thực là một cái vô cùng chân thật có thể điều khiển nhân vật. Nếu như nhân vật này bị phá hủy, như vậy chỉ cần tiêu hao nhất định lực lượng đem cải tạo là được rồi. Như vậy bọn họ đương nhiên là có thể vô hạn phục sinh. Muốn tiêu hao lực lượng, thực sự không phải là tử vong trừng phạt, mà là cho bọn họ tái tạo tân thân thể thời gian tiêu hao chân lý chi lực. Mà những cái này các người chơi, bọn họ chân chính chức trách thực sự không phải là tay chân. Bọn họ cùng Trung Kỳ quan hệ trong đó, liền cùng loại với thần tộc hàng mẫu cùng máy bay nhỏ. Chính như Euphemia ngày xưa vịnh sướng đồng dạng, xuất 600 quần tinh từ đuôi đến đầu, đáp xuống, đến Mekaba đại điện người. Người chơi giá trị của chân chính, ở chỗ chỉ cần Trung Kỳ đem vượt qua 7 người, người chơi tại cái nào đó thế giới bãi xuống. Chẳng khác nào là cắm lên một mai thực nhãn. Trung Kỳ bất cứ lúc nào cũng là có thể đem chính mình truyền tống đến thế giới kia. Không cần phải bất kỳ giá lớn từ diễn đàn hiệu quả đến xem. Đoán chừng còn có thể mượn người chơi hai mắt nhìn lấy thế giới kia. Mà nếu như muốn rời đi cũng rất đơn giản. Trung Kỳ mỗi chuẩn bị một ngày, liền có thể đem một vị người chơi kéo đến một cái thế giới khác. Cái mục tiêu này thế giới không nhất định là bản thổ sương mù thế giới, mà là sở hữu đã đâm nhãn thế giới. Ngoặc kép chấm chấm, ta cảm giác này cũng đã là cao phối chủ thần. Trung Kỳ cảm thán, lúc nào đưa lên một đám người chơi nha, đều bọn họ hoàng kim. Tóm lại trước không nóng nảy, nghĩ biện pháp cho bọn họ mân mê đến yếu tố thích ứng tính lại nói. Đổi lại thế giới khác, liền không nhất định có yếu tố, loại lực lượng này. Này có thể xem như thế giới này đặc sản. Đương nhiên, bản chất mà nói này thuộc về bên cạnh láng giềng đặc sản. Bất quá láng giềng đã bị năm đó cự long cùng ác ma hỗn hợp ác bá quân đoàn truy chết rồi. Hiện tại này đã thuộc về sương mù thế giới đặc sản. Nguyên lai lúc ấy, Vladimir đào tẩu thời gian dùng chính là năng lực này. Trung Kỳ thì thào lẩm bẩm. Lúc ấy Vladimir đột nhiên xuất hiện ở đại công tước phủ. Cuối cùng là sử dụng kỳ quái năng lực cứ thế đào tẩu. Giống như là đột nhiên bị trục xuất đến dị thứ nguyên đồng dạng. Vô luận là Trung Kỳ còn là Victor, đều ý đồ sử dụng nghi thức tới truy tung Vladimir, nhưng lúc ấy bất kể như thế nào cũng tìm không. Đến Vladimir, giống như là hắn cũng không tồn tại ở thế giới này đồng dạng. Lúc đó, Trung Kỳ còn tưởng rằng đây là bởi vì Vladimir che đậy làm tốt. Kết quả hiện tại xem ra, Vladimir lúc ấy e rằng thật sự liền không ở cái thế giới này. Hắn không biết dùng loại thủ đoạn nào lấy được chân lý tàn trương tán thành. Tuy hắn không biết như thế nào từ dị giới chiêu mộ người chơi, cũng không biết từ chỗ nào chiêu mộ, càng không có đem người bình thường chuyển hóa vì người chơi thủ đoạn. Nhưng hắn còn có thể sử dụng vị diện chuyển di, hiệu quả, không đề cập tới trước chuẩn bị, có thể mang theo bao gồm bản thân ở trong tối đa 7 người tiến nhập đến thế giới khác. Vladimir danh nghĩa không có người chơi, thế nhưng hắn như cũ có thể bất cứ lúc nào cũng là đem chính mình ném vào đến thế giới khác. Mà hắn với tư cách là nhuyễn trùng tín đồ, có lẽ có lấy có thể không dựa vào người chơi liền có thể tìm đến đường về nhà đặc thù biện pháp. Cũng chính là, thẳng đến cuối cùng, Vladimir kỳ thật cũng có thể đột nhiên đào tẩu sao? Trung Kỳ nhất thời có chút nghĩ mà sợ. Nếu như hắn lúc ấy thật sự sử dụng cái thanh kia chỉ có một phát viên đạn ma thương, khả năng Vladimir sử dụng trực tiếp thoát đi. Vladimir lúc ấy sở dĩ hội quyết định cùng Trung Kỳ đánh cuộc, e rằng còn là bởi vì hắn tà tâm bất tử, cũng không có thật sự buông tha cho. Hắn vẫn hy vọng có thể thông qua cái khác thủ đoạn khống chế Trung Kỳ tâm thần. Đối với hắn sử dụng ba chi siren cải biến tâm trí của hắn dùng loại thủ đoạn này, đến sử dụng hắc mã Manny phản lại khống chế Trung Kỳ. Đến lúc đó, Vladimir vẫn cho là mình còn có cơ hội thắng. Nếu như bằng không thì, hắn sử dụng như là ngày đó tại đại công tước phủ thời gian đồng dạng, trực tiếp sử dụng thiên sa tàn trương lực lượng chạy trốn tới thế giới khác. Khá tốt hắn tham một tay. Trung Kỳ biểu tình có chút phức tạp, thật sự là vô cùng khéo léo. Bây giờ trở về đầu đến xem, e rằng Trung Kỳ duy nhất sinh cơ chính là giải phóng ba chi siren mà Trung Kỳ lúc ấy quyết định bỏ. Niêm phong ba chi siren thời điểm, hắn còn là không biết những tình huống này. Hắn là y theo nguyên nhân khác mà làm ra quyết định này. Tuy nói như vậy, Vladimir nhất định không thích, nhưng hắn có lẽ thật sự chính là bị mệnh vận đánh bại. Bởi vì vô luận như thế nào nhìn, đây là đơn thuần vận khí tốt. Bất quá, nói đến chuyển sinh công năng, Trung Kỳ biểu tình nhất thời có chút vi diệu, khóe miệng vi vi dơ lên. Người khác thật sự đều tốt nói, sau khi tại chết chân chính xuyên việt đến thế giới khác thậm chí còn mang theo rất nhiều bất tử thân thể bằng hữu, mình tùy thời cũng có thể một lần nữa nhặt lên người chơi thân phận, còn có thể đi đến tân dị giới thám hiểm. Kia thật sự có thể nói là giả tưởng đại mạo hiểm. Chỉ có một vấn đề nhỏ, Husky nàng sẽ như thế nào? Hắn, hoặc là nói, nàng hội sẽ không tiếp nhận chính mình lông trắng mỹ thiếu nữ thân phận mới, còn là muốn sử dụng cao giai nghi thức tới một lần nữa thay đổi chính mình giới tính. Trung Kỳ khóe miệng lộ ra một cái sung sướng nụ cười.